Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, Kim Cương trợn mắt. Thây nằm một triệu, giờ khắc này, đừng nói là Ngô Quý Phúc không cách nào ước thúc Hắc Thiết cấp võ giả. Cho dù là bọn họ chủ nhân đến, cũng vô pháp hiệu lệnh Hắc Thiết cấp võ giả trọng trấn cờ trống. 2/3 Hắc Thiết cấp võ giả ngồi liệt trên mặt đất, lòng tràn đầy hoảng sợ. Aurea có thể một chiêu miểu sát 7 cái bạch kim cấp cao thủ, hơn nữa còn có thể thần không biết quỷ không hay chém giết 13 cái hàn nha. Dù là tất cả Hắc Thiết cấp võ giả cùng tiến lên, cũng chỉ có thể bị ngược sát. Tất cả Hắc Thiết cấp võ giả tràn ngập mãnh liệt cầu sinh hy vọng, ánh mắt đều rơi vào Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên không có lên tiếng, mà chính là trực tiếp đi hướng Tô Tâm Di. Tô Tâm Di còn vẫn như cũ bị trói tại trên cây cột. Cây cột bốn phía mặt đất, máu tươi đầy đất, 7 cái bạch kim cấp cao thủ chân cụt tay đứt, vẩy một chỗ, nhìn lấy trong hôn mê Tô Tâm Di. Diệp Thiên một trận đau lòng, kéo đứt Tô Tâm Di trên thân dây thừng, vừa đem Tô Tâm Di ôm vào trong ngực, muốn tìm tòi Tô Tâm Di hơi thở lúc, mọi người nhìn thấy Diệp Thiên thân hình run rẩy kịch liệt một chút. Ngay sau đó, Diệp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, phanh, nhấc quyền, vung ra đi, rơi vào Tô Tâm Di ở ngực. Bành, Tô Tâm Di thân thể bay rớt ra ngoài, bay giữa không trung lúc, nổ tung thành toái phiến. Mưa máu bay tán loạn, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy thống khổ biểu lộ, quỳ rạp xuống đất, tại bộ ngực hắn chỗ, lộ ra một đạo đen nhánh chuôi đao, trên chuôi đao điêu khắc lấy dày đặc phù văn, tản mát ra quỷ dị khí tức thần bí, dị biến nảy sinh, tất cả mọi người cho tới bây giờ mới phản ứng được. Aurelia một tiếng kinh hô, căng chân nhào về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên cả giận nói, đừng tới đây, lúc này, từng tia từng sợi hắc vụ, lấy mắt trần có thể thấy hình thức, theo Diệp Thiên ở ngực chảy ra. Diệp Thiên thống khổ tiếng kêu rên, giống thụ thương sói đói giống như, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Phanh phanh phanh, Diệp Thiên song quyền huy vũ liên tục, nhất quyền lại nhất quyền đánh tại chính mình ngực phía trên. Cả người giống như hổ điên, như điên giống như cuồng. U Linh đảo phía trên, thập đại linh vương, 108 linh nô, tất cả đều lấy linh chủ một người hiệu lệnh vi tôn. Linh chủ là bọn họ chủ nhân, càng là bọn họ tinh thần tín ngưỡng. Diệp Thiên không cho phép Aurelia tới gần, Aurelia thì lập tức két két ngừng bước, xa xa đứng cách Diệp Thiên 10 bước bên ngoài, lo lắng chú ý Diệp Thiên trên thân động tĩnh. Ngô Quý Phúc thì ngông cuồng cười lên ha hà, Diệp Thiên, ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Ngươi nghiêu bức nữa một cái cho ta xem một chút. Ha ha ha, nghìn tính vạn tính, kết quả là, ngươi vẫn không thể nào chạy ra ta chủ nhân trong lòng bàn tay. Ta chủ nhân quả nhiên là thần cơ diệu toán, thiên hạ vô song cao nhân. Ha ha ha. Lúc này ta nhìn ngươi còn không chết. Trong miệng nói chuyện, Ngô Quý Phúc cung kính thành kính quỳ rạp xuống đất, hướng về phía đông nam, cuống quýt dập đầu, đa tạ chủ nhân tiểu nhân báo thù. Tiểu nhân nguyện ý vì chủ nhân mà chết. Chủ nhân thì là tiểu nhân trong suy nghĩ trí cao vô thượng nhất thần. Giống Diệp Thiên loại này tôm tép nhãi nhép, có thể chết ở chủ người trên tay, xem như hắn 8 đời tu luyện tới phúc khí. Ngô Quý Phúc đối với không khí một phen nói một mình nịnh nọt về sau, mới đứng người lên, hướng về phía Hắc Thiết cấp võ giả quát to. Toàn mẹ hắn cho lão tử đánh lên tinh thần đến. Người nào giết Diệp Thiên, lão tử khen thưởng hắn 100 triệu. Nói chuyện, Ngô Quý Phúc móc ra một thẻ ngân hàng, ném xuống đất, nói bổ sung. Trong tấm thẻ này lưu giữ 100 triệu, vốn là muốn cho vợ ta mà đi Đông Nam tỉnh an cư lạc nghiệp dùng. Hiện tại vợ ta nhi chết, người nào giết Diệp Thiên, người nào liền có thể được đến 100 triệu thù lao. Có câu nói là có trọng thưởng tất có dũng phu, 100 triệu khen thưởng, đủ để cho người điên cuồng. Bọn họ cũng đều biết Ngô Quý Phúc có trên 10 tỷ giá trị con người. Xuất ra 100 triệu làm khen thưởng, đối Ngô Quý Phúc tới nói, chín châu mất sợi lông mà thôi. Cho nên bọn họ đều cảm thấy Ngô Quý Phúc hứa hẹn là hoàn toàn có thể tin. Huống chi hiện tại Diệp Thiên rơi vào điên cuồng trạng thái. Thuần túy là tải tự mình hại mình. Sớm đã không có trước đó khí định thần nhàn, trưởng khống sinh tử năng lực. Giết Diệp Thiên hẳn không phải là việc khó gì. Duy nhất có thể để bọn hắn kiêng kỵ cũng chỉ có Aurelia. Mà lúc này Aurelia toàn bộ tâm tư đều tập trung ở Diệp Thiên trên thân. Chính là xuất thủ đại thời cơ tốt. Giết, mặt khác 1/3 còn có dũng khí thẳng tắp sống lưng đứng trên mặt đất hắc thiết cấp võ giả. Cao giọng hò hét, như gió cuốn mây tan giống như hướng Diệp Thiên cùng Aurelia bên này. Mãnh liệt mà đến, cho dù là trước kia co quắp ngã xuống đất hắc thiết cấp võ giả. Giờ khắc này cũng tại 100 triệu hấp dẫn trước mặt. Ào ào động thân mà lên, tranh nhau sợ sau phóng tới Diệp Thiên. Diệp Thiên, trong mắt bọn hắn, nghiêm chỉnh đã thành một tòa chiếu lấp lánh kim sơn, mang ý nghĩa con số trên trời giống như tài phú. Phanh phanh phanh, Diệp Thiên còn tại giơ quả đấm, oanh kích lấy chính mình thân thể, thất khiếu chảy máu, một cái áo khoác hoàn toàn bị quyền phong cuồng bạo vỡ nát, lộ ra trước ngực màu đồng cổ da thịt. Còn muốn chỗ ngực cái kia như cũ cắm tại thể nội màu đen chui đao. Aurelia thúc thủ vô sách, quỳ rạp xuống đất, trong mắt phun trào lấy trong suốt nước mắt. Thê lương thảm thiết hỏi, linh chủ đại nhân, ta làm như thế nào giúp ngài? Diệp Thiên không có trả lời nàng, vẫn như cũ tiếp tục đánh chính mình ngực. Bành, lần này thì là song quyền rơi vào ở ngực. Diệp Thiên toàn bộ thân thể đều bị chính mình đánh cho bay ra về phía sau xa 7-8 mét, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt không ai có thể tưởng tượng ra được, trên đời này lại có người có thể chính mình đem chính mình đánh bay. Chí ít hơn 200 số hắc thiết cấp võ giả gào thét mà đến. Các huynh đệ, phía trên, giết cái này đàn bà. Có người điên cuồng gầm thét. Quỳ trên mặt đất, Aurelia đưa lưng về phía hắc thiết cấp võ giả, nàng chú ý lực tất cả đều tập trung ở Diệp Thiên trên thân. Sau lưng bừng bừng sát khí, nàng tựa hồ một chút cũng không có chú ý tới, lại hoặc là không muốn phản kháng. Linh chủ đại nhân đều chết, làm linh vương nàng còn sống còn có cái gì dùng? Giờ khắc này Aurelia lòng như cho nguội, bắt đầu sinh ý chết, muốn là Diệp Thiên chết, nàng thì sẽ lập tức tự tử, đi theo Diệp Thiên chạy phó hoàng tuyền, tái chiến địa ngục. Xoẹt, một đảo lưỡi đao hung hăng rơi vào Aurelia phía sau lưng. Aurelia môi đào khẽ mở, máu tươi từ trong miệng phun ra trên mặt đất. Linh chủ đại nhân, Aurelia lại tràn ngập lệ nóng thét to. Suy suy suy, trong chớp mắt mấy chục đảo lưỡi đao chém xuống tại Aurelia phía sau lưng. Aurelia phía sau lưng đã là máu thịt be bét, máu tươi bắn mạnh, mà nàng lại giống như là cảm nhận được không đến bất luận cái gì đau đớn giống như. Vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, hai mắt trực câu câu nhìn qua Diệp Thiên, không có chút nào muốn phản kháng dấu hiệu. Mọi người ai cũng không nghĩ tới cường hãn đến không ai bì nổi Aurelia thế mà dễ dàng đối phó như vậy. Hai cái lưỡi đao đồng thời hướng về Aurelia cái cổ chém xuống. Lưỡi đao lạnh, sát khí liệt, chiến ý vâng trào. Đúng lúc này, Diệp Thiên giống tiếng vang lên, như rồng ngâm hổ gầm. Trong mắt của hắn lần nữa phủ đầy đỏ như máu. Hắn toàn bộ thế giới một mảnh huyết hồng, trong thức hải của hắn, ầm ầm, một tiếng đại chấn. Cái thứ nhất thanh đồng cây đinh, vỡ nát thành cặn bã, Diệp Thiên tải về nước trước, phong ấn công lực, trong nháy mắt khôi phục 1/9, kim cương hống, giống, hống hống hống, từng đạo mắt trần có thể thấy âm ba, mang theo kim cương trợn mắt, thây nằm 1 triệu khí thế, hình thành lớn chừng bàn tay bão táp, theo Diệp Thiên trong miệng dày đặc như mưa rơi, dâng trào hướng hắc thiết cấp võ giả. Toàn bộ phân xưởng vách tường cùng mặt đất đều đang run rẩy, giống như tao ngộ một đầu hồng hoang cự thú trà đạp. Trần nhà trong chớp mắt nứt toác ra vô số đạo lít nha lít nhít đường vân. Bụi mù nổi lên 4 phía, đá vụn bay loạn, không chịu nổi gánh nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.